Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 2924, tọa kỵ Loan ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Sáu thanh thần kiếm đều là như là màu vàng nâu trụ trời, đứng ở trì giao trong thần cảnh thế giới, thần diễm hừng hực, đếm mãi không hết trận pháp minh văn, tại trên thân kiếm lấp lóe. Nửa năm trôi qua, lục hợp nhất kiếm kinh thần trận rốt cục hoàn thành. Bạch Khanh Nhi đứng tại sáu kiếm phía dưới, anh tư bừng bừng phấn chấn, uyển chuyển vô song, nói. Chư Nhượng Trần, chỉ kém cuối cùng một khoản. Chư Nhượng Trần hơi có vẻ do dự, hai tay mở ra. Xoạt, vòng tròn thái cực từ trong huyền thai khuếch tán ra đến, trên vòng tròn, chỉ có sinh mệnh quy tắc cùng tử vong quy tắc đang lưu động, không có kiếm đạo quy tắc. Kiếm đạo nhớ lấy do dự. Ngươi Chư Nhượng Trần ngay cả tam phẩm kiếm đạo thánh ý đều có thể tu luyện đi ra, còn sợ không khống chế được một tòa lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Bạch Khanh Nhi nói, Chư Nhượng Trần trong mắt do dự biến mất, thu lấy vòng tròn thái cực, thân hình bay lên đứng lên, lơ lửng tại sáu kiếm ở giữa. Hai tay cổ tay, tất cả phá vỡ một cái miệng máu. Thần huyết từ thể nội tiêu tán đi ra, hóa thành lít nha lít nhít tơ máu, hình thành trận văn, lạc ấn đến trên sáu kiếm. Oanh! Trong chốc lát, trên sáu kiếm trận pháp minh văn đan vào một chỗ, kết làm một thể, hình thành một tòa trận bàn hình tròn. Trong trận bàn, vạn kiếm cùng bay. Thu, Chư Nhượng Trần tay phải nâng quá đỉnh đầu, sáu thanh thần kiếm hợp lại làm một, bay vào lòng bàn tay. Xoẹt xoẹt, thanh âm vang lên, Chư Nhượng Trần cánh tay phải biến thành màu xích kim, thần hỏa cùng kiếm văn dày đặc. Sau một lúc lâu, mới thu liễm trở về, khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ giao đi tới, nói. Vừa rồi tại do dự cái gì đâu? Ngươi hẳn là coi là, thể nội không có kiếm đạo quy tắc, liền không cách nào dùng kiếm. Chư Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta chẳng qua là cảm thấy, có bảy chuôi phách kiếm tại thân, không cần lại có lục hợp nhất kiếm kinh thần trận. Trận này, nếu để cho ngươi, hẳn là có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Chỉ giao trong mắt hiện ra vẻ cảm động, lộ ra giống như thiếu nữ hồn nhiên thái độ, ôn nhu nói. Trong thiên hạ sợ là rốt cuộc tìm không ra người thứ hai giống ngươi như vậy, xem sáu thanh thần kiếm như không. Phía sau vì sao lại cải biến ý nghĩ? Chư Nhược Trần nói, ta muốn biết kiếm đạo không có quy tắc là cái dạng gì? Kiếm đạo không có quy tắc, Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao đều là lộ ra thần sắc mờ mịt. Chư Nhược Trần nói, kiếm đạo phải tránh do dự, càng kỵ trói buộc. Không có quy tắc cũng sẽ không có trói buộc, không có chiêu thức, không có sơ hở. Chỉ có cỗ kiếm ý kia, kiếm chính là một, mỗi một kiếm đều là một. Ta muốn biết, có quy tắc kiếm đạo, cùng không có quy tắc kiếm đạo, đến cùng một con đường nào mới là mạnh nhất. Chư Nhượng Trần bên tai ẩn ẩn vang lên ngàn vạn kiếm minh. Những kiếm minh này, đến từ vũ trụ các phương. Nơi xa, huyết hống chân quân khổng lồ thần khu, đã bị phệ thần trùng gặm nuốt hầu như không còn. Đến rồi, Chư Nhượng Trần sinh ra cảm ứng, dẫn đầu xông ra trì giao thần cảnh thế giới. Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao lần lượt đi theo mà ra, phân lập hắn tả hữu, nhìn về phía tối tăm mờ mịt tử vong sương mù, cảm nhận được một cỗ cường đại thần lực ba động cấp tốc mà tới. Cũng không lâu lắm, đối phương tựa hồ cũng cảm ứng được bọn hắn, tốc độ chậm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù xám, một vị mọc ra đầu ưng yêu tộc thần linh đi tới, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng cười. Không nghĩ tới, các ngươi cũng xông qua nơi đây, quá tốt rồi. Chư Nhượng Trần quan sát Loan ưng chân quân một lát, nói. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, ngươi thế mà còn cười được. Vì sao cười không nổi? Loan ưng chân quân trên người lưu động ánh kim loại, lông vũ như lưỡi kiếm, nói. Ba người các ngươi tân thần, từng cái trên thân đều có chí bảo, huyết nhục thần hồn đối bản quân mà nói càng là thiên đại thuốc bổ. Gặp được các ngươi, chính là thượng thương đối bản quân ban ân. Chỉ giao ánh mắt lộ ra một đạo vẻ khinh thường, thượng vị thần khí tức ba động tiêu tán ra ngoài. Loan ưng chân quân một đôi mắt ưng lập tức ngưng lại, ánh mắt khó có thể tin, nhìn chăm chú về phía Trì Giao, nói. Ngươi phá cảnh đến thượng vị thần. Hiện tại ngươi còn dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Trì Giao nói. Loan ưng chân quân hướng về phía sau lưng nhìn một chút, ánh mắt dãy giụa, đột nhiên làm ra một cái để ba người kinh ngạc cử động. Hắn quỳ một gối xuống tới trên mặt đất, nói. Trì Giao nữ hoàng tu thành tam thập tam trọng thiên, sau này tất nhiên khinh thường hoàn vũ, trở thành nhị thập chư thiên một trong. Loan ưng nguyện vì nữ hoàng tọa kỵ, lấy chuộc ngày xưa chi tội. Chư Nhượng Trần vốn là muốn phải dùng Loan ưng chân quân, thử lục hợp nhất kiếm kinh thần trận uy lực, chỗ nào nghĩ đến hắn đường đường thượng vị thần, sợ đến nhanh như vậy. Chỉ giao nói, ngươi cùng huyết hống chân quân không phải vẫn muốn đối phó nữ hoàng, làm sao nhanh như vậy liền cải biến chủ ý, Loan ưng chân quân nói. Như nữ hoàng hay là trung vị thần, Loan ưng tự nhiên vẫn có một ít ý nghĩ. Nhưng, nữ hoàng đã là đạt tới thượng vị thần cảnh giới, Loan ưng sẽ cùng nữ hoàng đối nghịch, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ngươi còn có thể trốn à, ngươi một cái yêu thần giới thượng vị thần, làm ta một cái tân thần tọa kỵ, cũng không sợ truyền đi bị thiên đình chư thần trò cười. Chỉ giao nói, Loan ưng chân quân một ngụm máu tươi, ho ra. Rốt cuộc không kiềm được, hắn hư nhược nói. Thực không dám giấu giếm, nếu là có thể trốn, Loan ưng vừa rồi đã thiêu đốt thần huyết đào tẩu. Nhưng, lúc trước cường thế, đều là giả vờ, chỉ muốn dọa lùi các ngươi mà thôi. Trương Nhược Trần đã sớm nhìn ra hắn thương đến rất nặng. Loan ưng chân quân tiếp tục nói. Mà lại, các ngươi phá hỏng ta con đường phía trước, phía sau lại hung hiểm đến cực điểm, ta căn bản không thể trốn đi đâu được. Làm tọa kỵ chuộc tội, là ta duy nhất sinh lộ. Huống hồ lấy nữ hoàng thiên tư cùng căn cơ, tương lai tất thành nhị thập chư thiên một trong, làm một vị thiên tọa kỵ, không tính mất mặt, là một loại vinh quang. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói phía sau hung hiểm đến cực điểm, có cái gì hung hiểm? Loan ưng chân quân trong mắt hiện ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, giống như là đang nhớ lại cái gì kinh khủng sự tình, nói. Xa lạ tinh không, thần điện màu đen, thông thiên hỏa trụ, vạn dặm cao thi thần. Tóm lại, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Một đạo xa xăm tiếng hít thở, từ trong sương mù xám truyền ra. Loan ưng chân quân thân thể run rẩy nói. Các ngươi nghe được đi, không phải ta không muốn chạy trốn, ta là căn bản không dám trở về. Tình nguyện làm nữ hoàng tọa kỵ, cũng không muốn chạy trở về. Đi, lập tức rời đi nơi này là tinh hoàn thiên đáng sợ nhất cấm địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thi quỷ khí tức, trở nên càng thêm rõ ràng. Trương Nhượng Trần cũng có một chút tê cả da đầu, hỏi. Ngươi cùng huyết hống chân quân là từ đâu tiến vào lòng đất, lối ra ở nơi nào? Loan ưng chân quân nói. Ngày đó, ta cùng huyết hống chân quân chạy ra đệ nhất thần nữ thành về sau, gặp huyết tuyệt chiến thần không có xuất thủ, trong lòng ý sợ hãi cũng liền tiêu tán. Chúng ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy vũ thần sơn mạch không thể tầm thường so sánh, đầu tiên là tứ giáp huyết tổ vẫn lạc, sau đó ngay cả thải y thần cũng đi nơi đó. Ngươi Trương Nhượng Trần cùng huyết tuyệt chiến thần tiến vào vũ hồng sơn mạch cũng khẳng định có mưu đồ. Cho nên các ngươi liền lặng lẽ tiến vào vũ hồng sơn mạch dò xét, muốn tìm kiếm đại cơ duyên. Trương Nhượng Trần cười nói. Loan ưng chân quân nói. Không sai, người tu luyện muốn trở thành thế gian cường giả, cũng liền tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì cơ duyên. Chỉ cần cướp đoạt đến một lần lớn cơ duyên, tương lai liền khẳng định có thể trùng kích đến đại thần cấp độ. Ta cùng huyết hống chân quân vì sao vẫn muốn đối phó nữ hoàng? Kỳ thật cũng là vì tu luyện, vì đi đường tắt. Ta tin tưởng, thần linh khác cũng có như thế ý nghĩ. Chỉ giao nói, ngươi ngược lại là đầy đủ chân thành. Loan ưng chân quân nói, nữ hoàng cỡ nào trí tuệ, ở trước mặt ngươi nói láo, đùa nghịch thủ đoạn, không thể nghi ngờ là tự tuyệt sinh lộ. Nếu quyết định phải thuộc về thuận, tự nhiên không dám có nửa phần lừa gạt. Ngươi dựa vào cái gì cho là, bản hoàng sẽ thu ngươi con tọa kỵ này. Ngươi có biết, huyết hống chân quân đã chết tại chúng ta dưới kiếm. Chỉ giao nói, Loan ưng chân quân nói, huyết hống chân quân bị thi thần tà khí xâm lấn thần hồn, nhìn thấy các ngươi trước đó, đoán chừng liền đã biến thành hung vật. Bổn quân cùng hắn mặc dù có chút giao tình, nhưng còn không đến mức báo thù cho hắn, đối địch với nữ hoàng. Chỉ cần nữ hoàng thu ta làm tọa kỵ, ta liền dẫn các ngươi đi lối ra. Chỉ giao nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, nếu không ngươi thu nó. Loan ưng chân quân nói, bổn quân chỉ thần phục cường giả. Trương Nhượng Trần tu vi võ đạo đã phế, không xứng làm bổn quân chủ nhân, chỉ có đi theo vĩ đại chỉ giao nữ hoàng, mới có quang minh tiền đồ. Trương Nhượng Trần nhún vai, nói, người khác tốt xấu là thượng vị thần, là có tôn nghiêm. Ngươi chỉ giao nữ hoàng chính là tương lai chư thiên, người khác mới sẽ cam tâm tình nguyện thần phục với ngươi. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần hướng chỉ giao truyền âm. Thu phục Loan ưng chân quân, rất nhiều chuyện, ngươi cũng không cần tự mình ra mặt. Loan ưng chân quân hiển nhiên là bị lão thi quỷ sợ vỡ mật mới có thể thần phục đến nhanh như vậy. Đổi lại tại địa phương khác, phàm là có một tia thoát thân cơ hội, hắn đều khó có khả năng cho ngươi quỳ xuống. Chỉ giao tiến lên đi đến, nhô ra một cái trơn bóng ngọc ngưng tay, nói. Đưa ngươi một nửa thần hồn cho ta. Loan ưng chân quân không do dự, một đoàn thần hồn hồn quang, từ đỉnh đầu bay ra, rơi vào chỉ giao trong tay. Chỉ giao nói. Từ giờ trở đi, vô luận cách xa nhau bao xa, bản hoàng đều có thể cảm giác được ngươi mỗi tiếng nói cử động, cũng có thể nhất niệm giết ngươi. Loan ưng minh bạch, Loan ưng chân quân hóa thành một cái lớn chừng bàn tay thanh loan, mọc ra đầu lâu của ưng, nói với chỉ giao. Nữ hoàng, chúng ta thiên đình thần linh, cùng Trương Nhược Trần vẫn là phải giữ một khoảng cách nếu không hậu hoạn vô tận. Đây là lời của ngươi nên nói sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giao trong hai mắt tuôn ra thần quang, đem Loan Ưng chân quân đánh rơi tới trên mặt đất, trong miệng hét thảm một tiếng. Nữ hoàng, Loan Ưng đều là lời từ đáy lòng, là vì tốt cho ngươi, lời thật thì khó nghe, nhưng không thể không có nghe a, Loan Ưng chân quân cao giọng nói. Chư Nhượng Trần đi đến Chỉ Giao bên cạnh, cười nói. Ta có chút hối hận, để cho ngươi thu hắn. Gia hỏa này, hoàn toàn là đang khích bác Ly Gián. Không có châm ngòi, bổn quân chỉ biết, ngươi Chư Nhượng Trần không xứng với nữ hoàng, nhiều nhất chỉ có thể làm nữ hoàng nam sủng. Loan Ưng chân quân vẫn như cũ rất cường ngạnh, phảng phất đã hóa thân Chỉ Giao nữ hoàng tọa hạ trung thần mãnh tướng. Xứng hay không được, cũng không phải ngươi nói tính. Chư Nhượng Trần lấy tay kéo lại Chỉ Giao tinh tế mềm dẻo eo ngọc, lấy hành động nói cho Loan Ưng chân quân cái gì là sự thật nói. Phía trước dẫn đường đi. Không, nữ hoàng ngươi không có khả năng như vậy sa đọa, tại sao có thể để Chư Nhượng Trần phế nhân này ôm ngươi, hắn không xứng. Loan Ưng chân quân cảm xúc xúc động phẫn nộ, muốn đánh với Chư Nhượng Trần một trận. Chỉ Giao là thật cảm thấy, Loan Ưng chân quân lời nói nhiều lắm một chút. Chẳng lẽ điều nhân nói đều nhiều. Phong, tay nàng nắm thần hồn hồn quang, thi triển bí pháp, phong bế Loan Ưng chân quân miệng. Loan Ưng chân quân lộ ra nhụt chí thần sắc, vô lực huy động cánh chim, ở phía trước dẫn đường, cảm thấy mình không có tiền đồ, tương lai một vùng tăm tối. Chủ yếu là bởi vì, tự mình lựa chọn một vị không có tiền đồ chủ nhân. Hiện tại hối hận đã tới không kịp. Chư Nhượng Trần đột nhiên dừng bước, ánh mắt ngưng tụ, nói. Đợi một chút, Hắc Tâm Ma chủ chạy tới. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.